Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, trang 546. Bộ dáng của hắn thập phần cung kính, Trúc Huyền Nguyệt, nhưng thật ra đối gia hỏa này bộ dáng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Khải Phong bên kia nhưng thật ra còn có một ít trung thành và tận tâm người. La Âm giờ này khắc này kêu khởi, hiện tại đệ nhất tướng quân tên, không có bất luận cái gì băn khoăn, thật giống như hắn là một cái bé nhỏ không đáng kể người giống nhau. Gần nhất ta nghe nói Khải Phong đối với ngài ở Hải Cách Đặc Quốc danh vọng thập phần bất mãn, cho nên muốn phương nghĩ cách muốn đánh bại ngài. Ngươi là từ đâu nghe thấy cái này tin tức? Trúc Huyền Nguyệt hỏi. Tự nhiên là Khải Phong tự mình tới tìm ta dò hỏi một chút sự tình. La Âm cung kính nói, phía trước ta liền chủ yếu phụ trách Khải Phong tướng quân ở công chúng truyền thông thượng xuất hiện hình tượng thiết kế phương diện. Hiện tại Khải Phong tướng quân lại lần nữa bắt đầu dùng ta cũng là bình thường, nghe tới thực không tồi. Trúc Huyền Nguyệt nói, vậy phiền toái La thượng úy lại quan sát một đoạn thời gian. La Âm đi rồi, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ Khải Phong khả năng sẽ có chuẩn bị ở sau, trong lòng sinh ra một tia tò mò. Chuyện tới hiện giờ, Trúc Huyền Nguyệt đối với Khải Phong có thể lấy ra tới chuẩn bị ở sau vẫn là có điểm tò mò. Rốt cuộc gia hỏa này tốt xấu cũng bố trí 10 năm, hẳn là không đến mức một chút chuẩn bị đều không có. Hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, nhưng mà thật sự nói lên, ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt đã lung lay sắp đổ, hiện tại chỉ kém cuối cùng một chút, liền có thể xốc lên kia mặt trên cuối cùng một tầng nội khố. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật còn khá tò mò, này khối nội khố đến tột cùng muốn từ nơi nào bắt đầu nhấc lên đâu? Vĩnh Hằng công ty thân là Hải Cách Đặc Quốc lớn nhất công ty chi nhất, gần nhất có thể nói kiếm chính là đầy bồn đầy chén. Ở hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc phong vũ phiêu diêu thời điểm, Vĩnh Hằng công ty như cũ có thể ổn định mà bảo trì quốc nội vật phẩm cung ứng. Không thể không nói đây là một cái có thể làm người an tâm không ít sự tình. Bất quá Vĩnh Hằng công ty nhưng thật ra cũng không chen chân lương thực này một loại sự tình. Bọn họ lớn hơn nữa tinh lực đều đặt ở công nghiệp quân sự cùng sản phẩm điện tử này một loại đồ vật. Thượng cười cười viết xong chính mình tác nghiệp, sau đó nhìn trang web mặt trên đồ vật, tìm tòi chính mình muốn tìm tư liệu. Nàng đối với Vĩnh Hằng công ty luôn luôn là thập phần duy trì. Rốt cuộc đối với Hải Cách Đặc Quốc người mà nói, Vĩnh Hằng công ty coi như là bọn họ kiêu ngạo. Vĩnh Hằng công ty nhiều năm như vậy vẫn luôn lấy ổn định, cường đại, mũi nhọn, kỹ thuật mà nổi tiếng, cơ hồ trước nay cũng chưa ra qua cái gì ác liệt tin tức. Hơn nữa Vĩnh Hằng công ty cũng cho tới nay đều công bố muốn cho Hải Cách Đặc Quốc quốc dân đều dùng tới tốt nhất kỹ thuật, đối cấp quốc dân ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sự tình căm thù đến tận xương tủy. Liền tỷ như đã từng vô mặt tướng quân còn ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Vĩnh Hằng công ty chính là cái thứ nhất đứng ra phê phán vô mặt sử dụng vũ khí thật sự là quá mức cũ xưa. Hơn nữa khi đó Vĩnh Hằng công ty lão bản còn nghi ngờ quá vô mặt có phải hay không ngầm nuốt chiếm Hải Cách Đặc Quốc cao tầng kinh phí. Chuyện này ở Hải Cách Đặc Quốc cũng ồn ào huyên náo náo loạn thật lâu. Thẳng qua theo Thánh Lợi Văn Thành bị công phá, hiện giờ cũng đã không có bao nhiêu người nhắc tới tới. Cười cười bản thân là cảm thấy Vĩnh Hằng công ty không có làm sai gì đó. Rốt cuộc Vĩnh Hằng công ty những cái đó vũ khí các thoạt nhìn lực sát thương kinh người, tuyên truyền chiếu đều thập phần hấp dẫn trong mắt. Quang từ bề ngoài đi lên xem, những cái đó vũ khí liền cùng vô mặt làm được vài thứ kia không ở một cái mặt thượng. Nhưng mà không biết vì cái gì, từ vô mặt những cái đó rách tung tóe vũ khí từ trước tuyến biến mất lúc sau, Thánh Lợi Văn Thành lại đột nhiên gian thất bại thảm hại, chính là hiện giờ phê phán Vĩnh Hằng công ty người lại rất thiếu. Hoặc là nói đại bộ phận người đều ở phê phán hải cách đặc quốc những cái đó bọn lính, Vĩnh Hằng công ty núp ở phía sau mặt, giống như là hoàn toàn ẩn hình giống nhau. Giống cười cười người như vậy lại vĩnh viễn cũng không thể tưởng được. Trước mắt Vĩnh Hằng công ty lão bản đến tột cùng có bao nhiêu đau đầu, Vĩnh Hằng công ty đương nhiệm lão bản ngài lão bản gần nhất đã sứt đầu mẻ chán, hắn đã dựa theo phía trước áo lai đế quốc bên kia phân phó như vậy, đem một bộ phận vũ khí vận chuyển tới rồi Thánh Lợi Văn trong thành. Cùng áo lai đế quốc trong quân đội ứng ngoại hợp, làm tương lai chính mình đi áo lai đế quốc đầu. Danh trạng, ngài lão bản lúc này đây có thể nói là bỏ vốn gốc, thậm chí có rất nhiều cũng chưa đối ngoại triển lãm qua vũ khí đều mạnh mẽ bị ngài lão bản cấp kéo qua đi. Kết quả, thời gian dài như vậy tới nay, ngài lão bản không chỉ có không có thu được cái gì tưởng thưởng, thậm chí đều không có thu được về áo lai đế quốc một chút đáp lại, chỉ có một chút tin tức. Vẫn là hắn quanh co lòng vòng xuyên thấu qua người khác tới nghe được, áo lai đế quốc bên kia thông chi làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, an tĩnh chờ đợi bước tiếp theo động tác. Ngài lão bản cũng không thích bị quản chế với người, cho nên áo lai đế quốc thời gian dài như vậy đều không có đáp lại, làm hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng là trước mắt ngài lão bản trừ bỏ chờ đợi ở ngoài thật sự không có mặt khác biện pháp. Rốt cuộc hắn cùng áo lai đế quốc thông đồng với địch tin tức còn nắm giữ ở đối phương trong tay, nếu cái kia tin tức thả ra liền cũng đủ hủy hoại Vĩnh Hằng công ty. Ngài lão bản gần nhất đặc biệt nôn nóng, này không thích hợp, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Vĩnh Hằng công ty lớn như vậy quy mô, không nên đi đâu đều sẽ bị hoan nghênh sao? Như thế nào hiện giờ áo lai đế quốc một chút phản ứng đều không có? Ngài lão bản đã thói quen với nhiều năm như vậy đến chính mình ở hải cách đặc quốc nói một không hai địa vị, trước mắt loại này tương phản làm hắn ẩn ẩn có chút không khỏe. Tuy nói ngài lão bản vẫn luôn đều lấy thích làm việc thiện hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mà chân thật tình huống đến tột cùng là cái dạng gì, phòng chừng chỉ có vài người biết. Áo lai đế quốc Alice tướng quân như thế nào gần nhất vẫn luôn đều không ra mặt? Ngài lão bản có chút nôn nóng mà nói, hắn ở hải cách đặc quốc thời điểm dám đem tiên tiến nhất vũ khí vận đến Thánh Lợi Văn Thành, sau đó cung cấp cấp áo lai đế quốc quân nhân, chút nào không sợ chính mình có bị treo lên hình phạt treo cổ giá nguy hiểm. Nhưng mà ở đối mặt áo lai đế quốc thời điểm, ngài lão bản lại không dám đối bọn họ nói thêm cái gì, chỉ dám chính mình một người im ắng đoán mò, ngay cả ngầm đều phải dùng tới kính sưng. Hết chương.